Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, tỉ muội gặp nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thấy cái này xinh đẹp ảnh. Sylvaner ít nhiều có chút kinh ngạc, vẻ mặt gian tràn đầy vẻ răng co, tựa hồ đối với trong lòng bỗng nhiên hiện lên ôn tình suy nghĩ cảm thấy hết sức xa lạ. Cừu hận đã chiếm cứ nàng nội tâm, cái này như băng vậy lãnh huyết vô tình nữ yêu vua. Dĩ nhiên sẽ không cho phép trong lòng xuất hiện loại này mềm yếu tâm trạng. Nhưng tới nhưng mà nàng chị em ruột, thịnh hành người ba tỷ muội giữa cảm tình một mực tốt vô cùng. Lúc này Sylvaner cùng Veriza bây giờ còn không xem đời sau như vậy, bởi vì nhị tỷ Sylvaner các loại hành vi đưa đến lẫn nhau bây giờ sinh ra sâu đậm ngăn cách. Ở nơi này trận bước ngang qua toàn bộ Đông Đại Lục Bắc Phương, hơn tộc cuốn vào trong đó trong chiến tranh, từng cái gia đình chia năm xẻ bầy, thân người bỏ mạng, xương thịt tương cách, có người lại là phải chịu đựng chí thân lâm vào là trời tai hành thi. Không thể không tự tay giúp hắn giải thoát thống khổ, chiến tranh luôn là để cho người bất đắc dĩ. Thiên tai xâm lược Quetzalcoatl lúc, xử lý ngoại giao công tác tương quan Veriza xa ở Nam Phương Dalaran. Đến khi nàng từ Angma trong miệng biết được nhị tỷ tử trận tin tức, đã hối hận không kịp. Đầu tiên là phụ mẫu và đệ đệ nhỏ nhất chết tại người thú tay. Aloria mất tích tại ngoại vực, Sylvaner lại chết ở xương chi đau thương ma nhận hạ. Thịnh hành người cái này một đời con cháu bi thảm, giống như toàn bộ thời đại vô số tan tành gia đình ảnh thu nhỏ. Là lấy lúc này tỉ muội gặp nhau, hai bên cũng ngây ngô sững sờ tại chỗ. Nhận được Angma thư tín sau đó, Veriza vội vàng kéo lên Ronan tới chỗ này, vốn là tràn đầy kỳ vọng, thấy Sylvaner đã biến thành một cái quỷ hồn. Cặp mắt rất nhanh liền trùm lên một tầng hơi nước. Tỉ tỉ, một hồi lâu sau Veriza kêu một tiếng, như gió chạy lên ôm lấy Sylvaner. Nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu tiếp liền tuột xuống. Cũng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Sylvaner thân thể hơi chấn động một chút. Cảm thụ đã lâu thân tình, lại cũng không kềm được. Yếu ớt thở dài, vẻ mặt lên băng hàn ý toàn bộ tan rã không còn một mống. Môi đỏ mọng mím chặt, nhẹ nhàng vỗ Veriza sau lưng an ủi. Ta, đừng khóc, ta tiểu nguyệt lượng, Ronan đại sư, Angma cung kính hướng Ronan thi lễ một cái. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng rời đi cánh rừng rậm này. Thời gian hẳn để lại cho đây đối với lâu đừng gặp lại tỉ muội. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một tìm được chỗ nói chuyện, Ronan liền kéo lại Angma, nghi ngờ không hiểu hỏi. Thư tín không có cách nào cầm một chuyện triệt để trình bày rõ ràng. Angma không thể không lại giải thích một lần, dĩ nhiên che giấu ảo ảnh đại hiền thần uy chân tướng. Chỉ đem nói là mình dựa theo chỉ dẫn kích hoạt thần khí lên còn để lại pháp thuật gây ra. Cái gì? Sống lại? Thời gian pháp thuật? Kết quả Ronan nghe xong, ánh mắt lập tức trợn to. Khó có thể tin một hỏi liên tiếp ba vấn đề. Angma gật đầu một cái, cố làm không biết. Không sai, có chừng hơn ngàn tên tử trận người chết mà sống lại. Từ quá trình đi qua tới xem, ta không nghĩ ra trừ thời gian bị nghịch chuyển, còn có lực lượng gì có thể để cho chúng hoàn hảo như lúc ban đầu đứng lên. Nhưng hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, lửa cháy mạnh chi đánh năng lượng bên trong liền bị đã tiêu hao hết. Bây giờ bọn pháp sư đang liên thủ nghiên cứu cái này cầm thần khí, hy vọng có thể tìm được pháp thuật còn sót lại mô hình, tốt thăm dò nó vận hành nguyên lý. Đây thật là thật không tưởng tượng nổi, xem ra thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh nắm giữ ma pháp kiến thức vượt xa chúng ta tưởng tượng. Không, phải là một ta, tuyệt sẽ không có quá nhiều người hiểu được như thế nào vận dụng loại này lực lượng. Để cho ta tò mò là, đúc lửa cháy mạnh chi đánh người kia rốt cuộc là ai? Hắn tổng nên ở trên lịch sử lưu lại nồng xinh đẹp trọng thải mới đúng. Có thể chúng ta làm sao đối với hắn không biết gì cả đâu. Ronan giống như Dalaran xử lý ma pháp công việc nghiên cứu học giả như vậy. Lòng hiếu kỳ nổi lên. Quả thật, ai không đối với như vậy kiến thức cảm thấy tò mò đâu. Đây chính là người phàm khó mà tìm tòi nghiên cứu thời gian bí ẩn à. Phải biết đi qua nhiều năm phát triển, ma pháp mở rộng đã sớm chăn tới viên mãn. Hơn năm qua, mọi người cũng chỉ có thể ở đã có trong phạm vi sáng tạo cái mới. Cũng rất khó khăn lại sáng tạo cái mới cao, hoặc là ở ma pháp trên lý thuyết có đột phá. Loại này thu thắng siêu nhiên kiến thức, đối với bất kỳ pháp sư mà nói, cũng giống như núi vàng với người bình thường vậy quý giá. Một khi đem nắm giữ, đối với phát hiện có ma pháp hệ thống mà nói, tuyệt đối sẽ mang đến lật đổ tính thay đổi. Đúng vậy, tộc ta một ít điển tịch, cũng chỉ có liên quan tới người này chỉ nói ngắn gọn mà thôi. Lớn hơn nói không rõ ràng, có lẽ hắn đã sớm chôn vùi ở thời gian sông dài trong đi. Dẫu sao đều đi qua một lâu vạn năm, Angma nói, Ronan lắc đầu than thở. Thật là quá đáng tiếc. Sau đó hắn lại hỏi một ít Sylvaner sự việc. Angma như cũ cầm nguyên nhân thuộc về kết đến, thần kỳ, lửa cháy mạnh chi đánh lên. Dầu gì coi như là lửa bịp liền đã qua. Vậy ngài đâu, Ronan đại sư, sự việc tiến triển được như thế nào? Angma hỏi, ngày xưa thành Silvermoon biệt ly, cầm Kaenertha tung tích tin vui mang cho huyết tinh linh sau đó. Ronan liền làm mở bước thế giới cửa truyền tống sự việc bận rộn đi làm. Muốn đả thông liên kết Azeroth cùng Delano cửa truyền tống, liền cần phải ma pháp khí vật trợ giúp. Nếu không thì coi là liên quân dẹp xong Dalaran, vậy không có biện pháp nghênh hồi những cái kia thất lạc người. Có thể thấy được Ronan đối với chuyện này đặc biệt hết lòng hết sức. Sớm mà vợ chồng hai người xuất hiện ở nơi đây, Angma liền phát hiện, bọn họ trạng thái cũng không tốt lắm. Hiển nhiên là thời gian rất dài cũng không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Cũng khó trách, thất lạc người trong không chỉ có huyết tinh linh Kaenertha vương tử và một đám cường giả. Còn bao gồm Kirin To 6 người nghị viện trong trừ vương tử ngoài ra 3 cái. Cùng với Whitehammer người lùn đại lãnh chúa phất từ tháp đức Whitehammer. Đều là các tộc nhân vật trọng yếu. Ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Có thể nói bị tất cả mọi người dốc hết lực lượng đưa về Azeroth Ronan. Gánh vác tương đương trọng yếu trách nhiệm. Angma biết là Ronan đi Tôn Barret. Lần thứ hai chiến tranh sau này, nơi đó liền bị Dalaran dùng để tống giam nguy hiểm nhất tội phạm. Trình độ trọng yếu không thua tại đời sau Violet ngục giam. Có hàng loạt ma pháp khí vật vị vào trong đó, dùng để tăng cường ngục giam phòng thủ. Ronan mục đích chính là những thứ này ma pháp khí vật. Trừ cái này ra, hai vợ chồng này còn cầu viện một chuyện trong phát huy rất đại tác dụng. Tìm ma pháp khí vật đồng thời, di động tại tất cả quốc chi gian, nguyên bản cho rằng liên quân không cách nào đánh bại quân đoàn Skirt. Đại lục Bắc Phương ắt sẽ mất vào tay giặc, tiến tới cự tuyệt xuất binh tương trợ Kun Tira Vương quốc. Sở dĩ thay đổi tâm ý là liên quân đưa tới hàng loạt quân bị trợ giúp, ngược lại có hơn phân nửa là vợ chồng Ronan công lao. Không quá lạc quan. Tôn Barret vậy gặp phải ác ma công kích, không những một ít ác ma nghĩ cách cứu viện, mà pháp khí vật vậy toàn bộ không cánh mà bay. Hiện ở nơi đó đã là một mảnh phế tích, không tìm được mấy kiện có thể sử dụng đồ. Ronan lo lắng nói, nguyên bản mở cửa truyền tống không phải chuyện khó khăn lắm. Có thể Dalaran mắt bị hủy bởi tự bạo, Zach Medivh cùng Golden Chilo tất cả đều mất trộm. chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Kaenertha vương tử viên kia nguyệt thủy tinh. Nó vẫn còn ở trên tay ngươi chứ? Ang Ma gật đầu một cái, móc trong ngực ra xanh biếc nguyệt thủy tinh. Nguyệt thủy tinh công hiệu ở chỗ dẫn dắt năng lượng ma pháp. Nếu bàn về bước thế giới chức năng xác định vị trí, ba viên hợp chung một chỗ vậy kém hơn vậy ba kiện thần khí bất kỳ một kiện. Càng không cần phải nói chúng đã toàn bộ thiêu hủy, lực lượng giảm bớt nhiều. Dựa theo Kaenertha vương tử và một đám Dalaran ma pháp đại sư tưởng tượng, dù là xa ở Azeroth, người nơi này cũng có thể bằng vào ba viên nguyệt thủy tinh giữa thiên nhiên cảm ứng, dò xét đến ngoại vực thân thể to lớn vị trí, vào mà mở ra cửa truyền tống, chỉ bất quá thành công có khả năng cực kỳ nhỏ. Trong thời gian ngắn, đây đã là bọn họ có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Ang Ma sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn giống vậy đối với cái biện pháp này không ôm hy vọng gì. Dalaran hủy diệt sau đó, quân đoàn Legion cướp sạch nơi có thần khí, sách Medivh tung tích không rõ, chỉ có Gauden Chilo bị Dreadlord Ticondrius mang đi Fairwood, dùng để hủ hóa đất đai, sau đó hắn bị Illidan đánh chết, xương sọ vậy đến nó trên tay, muốn thật là không mở ra cửa truyền tống, không thể nói, vẫn là phải đi một chuyến Kalimdor. Sách Medivh cũng tốt, Gauden Chilo cũng được, nhất định phải tìm được trong đó một kiện. Veriza, đối với ta lại nói, hy sinh chẳng qua là không có chút ý nghĩa nào con số. Ta cuộc đời còn lại, chỉ sẽ vì một cái mục tiêu còn sống, đó chính là báo thù. Ta sẽ đem chịu khổ nạn hành hạ, toàn bộ trả lại cho Atha. Đợi một chút, ngươi muốn đi đâu? Tỷ muội hai người nói chuyện với nhau thanh âm xa xa truyền tới. Đến khi Ang Ma cùng Ronan kết thúc trò chuyện, trở lại vậy mảnh rừng, Sylvaner đã không thấy bóng dáng, chỉ chừa trên mặt còn treo nước mắt Veriza, đứng ngẩn ngơ tại chỗ xuất thần không nói. Nàng đi, Veriza nhìn một cái Ronan, nói, sao Dung Kiều, xem hình Illidan bằng https. i.pinims.com/0a2gilnals-0a1c-14a4c-9d6i97999d7b1ifc47bed5.jpg sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.